lương vườn mong hoa chim đàn khói thơm mà ngào ngạt muôn ngàn cội xa lòng con kinh ngưỡng thiết tha mưa mong chữ Phật thương mà chứng minh Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm mà cầu nay con nghe thấy chiều mà trì tụng nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhà chúng con xin cung kính đảnh lễ sư tổ Đăng Tòa Pháp Bảo và xin kính chúc tất cả quý vị đạo hữu thính pháp một đêm an lạc. Một phần khai thị của sư tổ Kim Cang Viên Giác. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bần ni thanh tịnh hải tạng xin được kính chào các sư tôn túc thiện trí thức tu tâm. Hôm nay nhân ngày rằm tháng 8 2007 âm lịch cũng là ngày 25 tháng 9 năm 2007 dương lịch. Bình ni xin được cống hiến vài ý mọn tài hèn hầu gieo duyên cùng với chúng sinh trong mười phương trong cõi ta bà này. Trước hết là mình nên xin chào tất cả các thiền sĩ đã có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Các vị đã trải qua một thời gian tu học bất dụng dục trong thời gian nhập thất 7 ngày tại quán Tam Thiền Viện ở USA nơi tổ đình của dòng Pháp Nhãn để được đọc những cái tên những pháp hiệu của những vị đã có mặt tu học ngày hôm đó. Dù có hay không cũng không cần thiết lắm, nhưng mà các vị cũng cần biết là mình có cái danh cái pháp hiệu để mà được tu học thì bằng như xin được màu muội đọc được tên các vị đã có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Thì chỉ Sự Trinh Trí, Thị Sĩ, Tích Nữ, Tịnh Diệu, Thị Sĩ, Tích Nữ, Tịnh Nguyên, Thị Sĩ, Thích, Chân Thành, Thị Sĩ, Tích Nữ, Tịnh Phước, Thiền sĩ Thích Chân Huệ Hải, Thiền sĩ Thích Chân Minh và Thiền sĩ Thích Chân Thiền. Không biết là các vị còn có những vài vị không có trong Zoom ngày hôm nay. Tuy nhiên, cũng sau khi mà cái bài pháp ngày hôm nay thì các vị sẽ nghe trở lại cũng như Thiền sĩ Thích Chí Quảng và xin được cúi đầu chào các trung túc thiện chí đức trung dung. Thực sự là có duyên duyên lành nên bằng ni được hội ngộ các vị thiện chí thức trung dung. Với những lời cống hiến tài mòn này cũng như là đã nghe các vị thường gửi thơ, email hoặc là đến tận nơi để hỏi về sự tu học của mình, thưa hỏi và muốn tính pháp, thì Bần Ni cũng không có ngại gì. Trong thời gian này Bần Ni còn có chút nhân duyên lành thì xin được cống hiến với các vị tu thiền và tịnh độ. Thiền tông và tịnh độ tông, có nhiều vị đã thắc mắc rất là nhiều, không có ngại gì với những cái lời của các vị. Bần Ni cũng không muốn đi sâu để không, nếu mà các vị nhìn là bản thân của mình coi thử xem thử các vị đã có giới luật chưa, thì phải nói đến cái sự tu học. Cái gì sự tu đó thì không phải là một ngày, không phải là một chớp mắt, nhưng mà hầu như là nó còn nhanh hơn nếu mà các vị đi đúng chỗ và cần biết là mình định mình có cái nghiệp gì cái gì. Không phải là các vị cầu rồi tự động mình mua sách về mình đọc thì xong rồi mình nghĩ là mình sẽ được. Với cái sự tu học mà hiếu pháp của các vị không phải là sai, nhưng mà nếu mà các vị là một cái vị mà trở lại, tất nhiên là một vị mà vô học thì khác. Những vị mà trở lại mà còn cần phải sự học hỏi thì qua nhiều trình độ, nhiều cái tiệm pháp rồi mới đến đúng pháp được. Tiệm pháp là như thế nào? Là các vị từ đầu các vị phải có cái thế giới của mình, phải thọ giới, tâm mình phải định được cái nghiệp của mình, rồi các vị đi tìm thật sự một người thầy có cái nhân duyên để độ được các vị. Nói đến tu học thì không phải là các vị có thể giới là Đức Phật đã giao xuống, giới là thầy, luật là căn bản. Tuy nhiên nếu mà các vị không tìm đúng, không tìm được người thầy mà có nhân duyên các vị, thì có vẻ, có lẽ là các vị sẽ không có được phần lợi ích đâu. Là tại vì pháp có nhiều khi các vị không có hiểu hết, các vị nghĩ là pháp dở, hoặc là các vị nghĩ là các vị đó dở. Tất cả đều là không phải là dở. Cái duyên không có thì trở thành là nó vô vị, nó không có đúng cái sự học hỏi và học muốn biết hiếu pháp của các vị. Thì bây giờ các vị muốn hỏi đến tịnh độ và thiền, thì tịnh độ có nhiều vị nói là niệm Phật, niệm chỉ khi mà niệm 10 tiếng trước khi mà chết. Thì nghe có nhiều vị tu rồi nói là sẽ đạt được kết quả nhiều hơn. Còn bên tu thiền, tại sao mà nó khó khăn quá? Tại sao mà tu nhiều nhưng mà hầu như không có nghe đến những vị tu mà đạt được kết quả bao nhiêu hết? Và làm sao tu để mà biết được tu được sao như thế nào cho mới đúng với cái tâm tánh của mình? Các vị thường hỏi Bần Ni như vậy. Thì nhân dịp ngày hôm nay Bần Ni mạo muội đem một chút tài, một chút ý mọn tài hèn của mình thôi. Bây giờ nói tỷ, bây giờ các vị muốn biết về tịnh độ trước hay là thiền trước? Giờ nói tới Pháp Phật thì có 8 dạng 4.000 pháp môn. Các vị đi thế nào cũng được. Nhưng mà không phải là không được, phải không? Nhưng mà nó được mà nó xa hoặc là nó gần. Cái nhân duyên nếu các vị xa thì các vị cần phải tìm, để tìm tu, tất nhiên là tu từ từ đó. Tu tìm là tìm cái pháp để mà mình đọc, mình học, mình hỏi. Có học thì phải có hỏi, phải không? Nghe, đọc, rồi phải hỏi, rồi phải hành. Khi mà các vị tu, các vị nói muốn biết là tu làm sao mới tịnh, thì bây giờ các vị niệm Phật, giờ bằng như thí dụ một câu chuyện, cái này cũng đã nói với các vị, nhưng mà hôm nay sẵn đây thì bằng như nói thêm. Tụng kinh là để cho mình có trí huệ, nhưng mà để cho mình có trí huệ thôi, cũng như các vị bị phóng tâm, các vị phải mượn sáu tiếng Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cho ma nghiệp được thanh tịnh, sáu căn được định. Tại sao niệm A Di Đà Phật mình được như vậy? Là tại vì thân khẩu ý các vị có tham sân si. Rồi từ nơi thân nó có cái gì? Nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Có cái ý cái cảnh này. Cái gì nhìn ra? Cái gì có sáu trần ở ngoài thấy? Rồi cái tâm suy nghĩ, cái thân, cái ý suy nghĩ. Rồi các vị lao sao? Thành ra các vị phải mượn sáu tiếng niệm Phật. Nhưng mà các vị mà niệm tới mà vô biệt niệm mới biết được A Di Đà chỗ nào. Cũng như thiền vậy đó, chứ không có khác. Nhưng mà các vị phải mượn cái tiệm để các vị mới đi định được cái nghiệp của mình. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là các vị nhào vô là tu thiền liền là cao. Coi lại, nếu mà có một vị thầy thì các vị này sẽ quán cái nghiệp của các vị, xem thử các vị có cái duyên với cái nghiệp nào thì chuyển cái pháp cho các vị về cái nghiệp đó. Chứ nếu mà nói bên nào cao, bên nào thấp, bây giờ nếu tâm các vị định thì các vị niệm Phật thì cũng định, mà nếu tâm các vị bất định, các vị niệm Phật thì các vị cũng bất định. Nếu mà tâm các vị không định mà các vị nói các vị ngồi thiền để cho các vị được định, càng không định nữa. Là tại vì các vị phải mượn trần cảnh, tại vì các vị tiệm tu. Bản năng các vị là tiệm, là tìm. Còn những vị mà thắng sĩ, những vị mà đã định được nghiệp của mình rồi thì tất cả đều là thanh tịnh. Cũng như các vị niệm Phật nha, các vị niệm thì giống như ví dụ như các vị nói muốn ăn cơm thì phải lấy gạo, phải nấu với nước, phải bắt lên lò rồi nó chín rồi ăn. Mà các vị ngồi tụng kinh niệm Phật á, mà các vị không hành, cái hành này mới là quan trọng nè. Tất nhiên là khi mà các vị tụng kinh là đó là một cái công thức để mà làm. Mà khi các vị tụng kinh niệm Phật mà các vị không định, mà không đứng lên hành, thì giống như các vị ngồi đó nhắm mắt niệm, nấu cơm, lấy nước, lấy gạo, nấu lên, bắt lên lò nấu, mà cứ ngồi tụng hoài mà không đứng lên làm, thì các vị có cơm ăn hay không? Cái câu này thì các vị cũng hiểu, đủ hiểu rồi. Tất nhiên các vị sẽ không có. Bây giờ có một người cũng đọc công thức như các vị vậy, Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, nhưng cái vị này nghe đọc lên muốn ăn cơm, lấy gạo, đổ nước, giò, đổ nước, bắt lò, nấu, xong thì dùng. Tất nhiên là có cơm ăn liền. chứ như người ta hiểu được liền, tất nhiên là tu được thành liền. Đó là bên tu thiền. Thiền là phải hành, dùng nội công, dùng nội pháp, quán, chiếu, thiền quán. Đứng dậy xong rồi vị thầy bảo mình phải hành, tất nhiên đứng lên là hành, chứ không phải là ngồi đó niệm Phật không, niệm công thức không mà không làm. Thì nói đại khái là như vậy. Thì bây giờ với căn bản của các vị nghĩ các vị có cái công thức nào, các vị có cái duyên nào, cái nghiệp các vị định như thế nào, để các vị mới biết được là mình làm như thế nào. Còn ngồi khen mọi người, mình nói mình từ bi, nhưng mà đụng chuyện mình sẽ không làm. Mình chỉ khen, mình chỉ xoa dịu bằng lời nói. Nếu mình không gặp được, không ở sát bên cạnh, không có đủ phương tiện, thì mình hãy xoa dịu bằng lời pháp thanh tịnh, sử dụng bát chánh đạo, tiếng nhân chánh ngữ. Không có nói cái gì mà ngoài cái sự mà mình có thể làm được. Tại vì khi mà mình nói, mình hứa, mình ca ngợi, mà thực sự mình không có. Khi gặp chuyện mình không làm, khi gặp chuyện mình không giúp, không giúp đỡ, thì cái lời nói của mình có giá trị hay không? Dĩ nhiên là các vị biết sẽ là không rồi đó. Chúng ta không cần nói nhiều, chúng ta chỉ biết là bổn phận của mình phải làm gì. Vừa đọc xong tư tưởng, chúng ta phải hành động liền. Tất nhiên là phải ra tay bảo trợ hoặc là giúp đỡ. Thì cái lời nói đi đôi với việc làm, việc làm đi sao thì tốt. Nhưng nếu mà mình không nói mà mình làm, là tại vì mình không có tin tưởng chắc là mình có thể làm được hay không, thì mình đừng có hứa. Nhiều khi có sự bất ngờ, mọi người ta sẽ có một cái hoan hỷ và người ta vui vẻ, nó dễ dãi hơn, nó dễ dãi và nó tốt lành hơn là khi chúng ta nói. Khi chúng ta nói chúng ta hứa mà đụng chuyện chúng ta không làm, trở thành là người vọng ngữ, tất nhiên là nói dối. Thì bây giờ chúng ta có muốn tu, mọi pháp muôn pháp đều nhìn. Nếu chúng ta dùng không cái chánh nghiệp, chúng ta niệm Phật cũng không được. Chúng ta không dùng vô bát chánh đạo thì chúng ta không thể nào đi đến nơi. Tại vì chúng ta còn một chút tà kiến, một chút tà ý, một cái lý nghi. Tại vì chúng ta nói niệm Phật, không biết niệm Phật, Phật có rước hay không nữa. Không biết tôi tu, tôi có đắc hay không nữa. Không biết tôi làm chuyện đó có đúng hay không nữa. Thì hãy đi đến một cái vị mà cầm đầu đạo, một vị mà có thể thay thế cho chư Phật được. Tất nhiên thân khẩu ý cái vị đó phải thanh tịnh. Chứ đừng có vô mà nhìn thấy người nào mới vô trường cũng tưởng là vị đó sẽ đạt được kết quả thì mình là mình hỏi. Chính các vị đó cũng đang còn tu quán, đang còn thiền quán, là không đủ những cái tài, không đủ những cái phép, không đủ những cái tiêu chuẩn, không đủ những cái tịnh pháp, thì mình sẽ bị chơi vơi. Cái đó là do lỗi của mình. Tại vì Đức Phật có nói, Ngài nói là khi mà chúng ta muốn tìm đạo, hãy nhớ rõ là chúng ta phải định được cái bốn tướng này. Cái bốn cái tướng mà làm chúng ta dễ bị phạm vô, mà dễ đi vòng vòng, đi lâu. Bốn cái tướng mà tướng ngã nè, tướng nhân nè, tướng chúng sinh nè, tướng thọ giả nè. Đó, bốn cái tướng này nếu chúng ta bị kẹt, chúng ta đi tìm đạo mà chúng ta còn chê, còn khen, và chúng ta hãy định được hướng rõ ràng, không có đi lao sao, không có đi nhiều mà vô bổ. Chúng ta đi, nếu mà chúng ta đã định được cái nghiệp, đã có cái giới luật đàng hoàng rồi, thì chúng ta hãy đi thẳng đến chỗ học, tu để cho được thanh tịnh và định được cái nghiệp của mình. Sự học hỏi nhiều ở nơi thế giới, chúng ta đi đến chỗ nào cũng có pháp á, thì cái niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thấy chưa? Chúng ta tu là cũng phải có ba cái điều này rõ ràng. Niệm Phật, Phật ở đâu? Niệm pháp, pháp ở đâu? Và niệm tăng, tăng ở đâu? Đây, cái điều này cũng không phải là dễ giải các vị đâu. Nghe nói niệm Phật các vị chỉ tượng Phật, niệm pháp các vị mở cái kinh cho các vị chỉ vô đây nè, niệm tăng các vị chỉ mấy người đầu tròn óc vuông, các vị chỉ vậy cũng không phải là sai, nhưng nó đúng rất là nhỏ, đúng lúc 1/10.000 thôi. Thì các vị nghĩ là nếu các vị mà đi người ta muốn hỏi cái câu chuyện xin 10.000, các vị cho con đồng à? Đâu có được gì đâu, phải không? Thì nếu mà các vị đi đúng chỗ thì 10.000, thì các vị có sẵn 10.000 sẵn thôi. Các vị chỉ nhìn vô Phật ở đâu? Phật là một sự giải thoát thanh tịnh, không nhướm một chút trần cảnh nào hết. Niệm pháp, pháp ở đâu? Pháp ở đâu? Niệm tăng, tăng ở đâu? Thấy không? Niệm Phật, Phật là một sự giải thoát. Niệm pháp, pháp ở trụ, ở tâm ở đâu là cái pháp ở đó đó. Thấy chưa? Các vị nói tâm làm sao có pháp? Không có pháp thì không có tâm, không có tâm thì không có pháp. Niệm tăng, tăng ở đâu? Tăng là một cái chúng sinh có cái giới luật thanh tịnh, có cái giới luật thanh tịnh, giới của Đức Phật đưa ra. Tăng từ trong tâm của các vị là một cái giới luật thanh tịnh nơi thân khẩu ý của các vị, không một người nào khác. Nếu các vị không có thanh tịnh, các vị nhìn vị tăng nào có hóa thật sự hiện hữu đầu tròn óc vuông, các vị cũng thấy người ta bất tịnh, thấy các vị tăng đó cũng là bất tịnh mà. Tại các vị có bốn tướng bất tịnh: tướng ngã là thấy mình lớn, thấy mình cao, thấy mình giàu, thấy mình cao siêu hơn. Tướng nhân thấy cái nhân, cái người mà đứng trước mặt mình, cái chúng sinh, cái những cái vị mà trước mặt mình, cái nhân đó, thấy không? Thấy cái nhân duyên mà không có, các vị nhìn các vị cũng không có hiểu được nữa. Vì nhìn thấy chúng sinh, nếu mà các vị mà nằm trong cái thời con giả can, giả can mà đã tới giếng mà nó ngồi thiền, nó nghĩ là nó chết rồi, cái cuộc lại nó thấy là nhiều kiếp của nó, rồi nó tự động nó thấy được tất cả những cái giới mà nó đã phạm. Nếu mà các vị nhìn cái tướng chúng sinh, các vị nhìn cái con giả can này, các vị không bao giờ mà cầu pháp được hết á. Các vị nghĩ là con giả can này đây, nó mang cái thân tướng nó đang bị đọa như vậy, làm sao nó có pháp gì mà thanh tịnh mà dạy các vị đây? Các vị gặp mà các vị Bồ Tát mà ẩn tướng để cho chúng sinh không thấy là các vị đi chết ngang, các vị không thấy luôn. Rồi các vị nhìn thấy tướng già, tướng trẻ của mình, của người, của chúng sinh, của mọi giới, mọi vật trên thế giới này nữa. Các vị tìm cái gì cao siêu, cái nào các vị thấy được, nó đều là hoại hết. Chỉ một chớp mắt là chúng sinh trước mặt các vị là phàm, tệ. Nhưng mà chỉ một chớp mắt sau, nhanh hơn chớp mắt một sát na thôi, là người đó, vật đó có thể biến thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Các vị thấy chưa? Thành ra khi mà các vị đã phạm vô cái bốn tướng này thì các vị có niệm Phật, các vị cũng sẽ không thấy Phật. Các vị mà phạm vô bốn tướng này niệm pháp, các vị cũng không thấy pháp. Phạm vô bốn tướng này niệm tăng cũng không có thấy tăng luôn. Thì bây giờ ngày hôm nay hy vọng là Kim Cang Viên Giác sẽ đưa lại vài ý mọn thôi để giúp duyên cho các vị tu. Tu là phải sửa, chứ không phải tu mà nói là mình cạo đầu mặc áo ngồi tụng kinh, mặc mắt lim dim, hoặc mắt là tu hay là ngồi thiền, kiếm người nào đông, cái chỗ nào đông người đó mình là mình ngồi chỗ đó, ngồi cho người ta thấy mình tu. Tu là mình sửa trong tâm mình, tu được cái pháp ba la mật. Giống như các vị đã từng vô trong quán cam thiền viện online, các vị thấy là niệm Phật ba la mật, thấy chưa? Niệm Phật ba la mật, làm sao để niệm Phật được ba la mật, làm sao để hành pháp được ba la mật pháp, làm sao tu mà ba la mật hạnh. Thì thời của các vị hiện thời giải thoát, không có đợi khi chết nhiều kiếp sau, cũng như trong kinh của các vị phàm tăng cũng thường nói qua. Nhưng mà nếu mà các vị biết được một ý nghĩa của các vị thôi, là một kiếp, một sát na của các vị là có thể nảy ra muôn ngàn thế giới. Các vị có thể dùng thần thông đi khắp mười phương. Mười phương đó đâu, nó không chỗ sai, không chỗ sai, không chỗ khác, mà cũng không có xa, mà cũng không phải gần, mà nó ngay trong tâm của các vị. Thì niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật mà các vị không thấy được Phật, là tại sao các vị không thấy? Tại vì các vị niệm bằng cái ý của các vị, cái phàm. Các vị nên nhớ là khi mà các vị dùng cái tư tưởng phàm của các vị, thì không thể nào thấy được những vị thánh nhân hết. Còn bằng đi nói sự thật nha, nếu các vị mà chịu khó sửa những cái bất tịnh của mình, nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái thân các vị, cái ý của các vị. Nó có 18 cái phần lợi ích đưa các vị vô, mà cũng có chính là 18 phần này đưa các vị đi xuống địa ngục. 18 trong cái nội căn của các vị ở phía trong á, thì các vị có nè: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thấy chưa? Còn phía ngoài đó thì các vị có cái gì? Cái cảnh trần nè, tự nhiên cái sắc, cái thấy, cái hương các vị hửi được nè, cái âm thanh các vị nghe được nè, cái vị các vị nếm được nè, những cái xúc cảm của nóng lạnh, và những cái pháp trần giống như là cái ý nó đưa vô, giống như nó đưa vô để mà nó phân biệt, đó là cái pháp, thấy không? Tại sao gọi là pháp trần? Tại sao các vị phải tu, phải đi chung chỗ chốn hay là niệm Phật để mà đè cái tâm mình xuống, cái tâm phàm phu của mình, cái tâm hay bất định của mình? Tại cái pháp của mình vốn nó là định hay là bất định là do các vị hả? Có duyên thì nó nảy ra giống như cái chuông vậy đó. Khi các vị suy nghĩ thì các vị giống như các vị đánh cái tiếng chuông lên vậy đó. Mà khi các vị đánh tiếng chuông lên thì các vị không có thể nào nói là không cho nó sinh ra tiếng được. Các vị nhìn là tất nhiên các vị phải nhìn nảy ra đó là cái vật gì. Đó là sắc, thân, hương, vị, xúc và pháp. Khi mà các vị bị nó lục trần, lục căn nó quậy mình, thì các vị nhớ là các vị còn ở trong nè. Tại sao gọi là nằm ở trong? Là tại vì nó nằm ở phía, thường thường người ta dùng đây là lục thức, nó nằm ở trong cái phần ở phía trung ở trong của mình á, nên gọi là nhãn thức nè, nhĩ thức nè. Tại vì mình thấy đó, mình con mắt mình nó cũng biết nghĩ nữa, nó nghĩ ô cái đó là vật trắng xanh vàng tím gì đó hay đỏ gì đó. Còn cái lỗ tai của mình khi cách nghe cái gì còn biết âm thanh trầm bổng như thế nào, thấy không? Chuông, tiếng chuông thì cũng phân biệt được nữa. Tất nhiên là cái thức các vị nó phân biệt. Cái mũi các vị tại sao có thức luôn, nhiệt tỷ thức? Là tại vì nó kêu, nó cảm được, nó nghe mùi vị, nó biết là cái mùi này cay, mùi này nó thúi, mùi này nó thơm, mùi này nó thanh, mùi này nó tột, mùi này nó như thế nào, các vị định được đó. Là cái cái tỉnh thức của các vị, cái miệng các vị thiệt thức là các vị nhận được, nếm được cái mùi nè, các vị nếm được các vị phân biệt nào là cay mặn ngọt đủ thứ hết á, mùi rồi như thế nào, hay lạc như thế nào, hay đắng như thế nào. Nhưng mà khi các vị bệnh á thì các vị sẽ cái lượng thức vị nó trở thành là đắng, chứ nó không có cảm thấy là nó ngon. Khi các vị bệnh rồi đó thì cái miệng các vị nó như thế nào, nó trở thành không có muốn ăn cái gì hết. Các vị tìm những cái món ăn kỳ cục, giống như trong cái phần đất nước lửa gió các vị nó thiếu cái nào thì trong cái người các vị tự nhiên nó nảy ra nó thèm cái đó, nó muốn ăn cái đó. Đó là một cái phần mà nó đối tượng để mà khổ đó. Thì khi mà các vị biết được mình đã có cái thiệt thức nè, các vị đã khổ gì đó, cái ăn uống nè, khi mà người tu thì người tu ngay trong cái thiệt thức nó quan trọng lắm. Mình ăn mà mình còn phân biệt cái ngon cái dở, rồi mình đi tìm cái ngon cái dở, xong rồi mình lại đòi muốn đòi hỏi, xong đi tìm để đau khổ gì những cái món ăn của mình, thấy không? Thành ra khi mà mình con người mình biết tri túc, tất nhiên là có thì mình có tiền, có những vật bên cạnh thì mình dùng, mình có thể mình mua được đổi chát thì mình ăn. Mình phải ăn những cái món lành, món thiện, món hiền, chứ đừng có ăn mà bằng cách là mình giết hại những chúng sinh khác để mà mình gieo thêm cái nghiệp báo ác trong con người của mình. Tại vì mình muốn sống mà mình hại chúng sinh khác thì nhân quả nó đưa đến, nó sẽ làm cho chúng ta bị triệt cái sống, chúng ta sẽ bị chết yểu, chúng ta sẽ bị chết nhanh hơn, là tại vì chúng cái đó là cái đoạt mạng chúng sinh khác. Thì cái nhân mà cái ác mình đổ vô thì cái chúng sinh đó, một là trở lại để mà báo thù mình, hai là tâm của mình cũng không có được thanh tịnh nữa. Thì khi mà cái miệng của mình nó rất là quan trọng trong vấn đề mà sống đời sống của mình, con mắt của mình cũng vậy, con mắt của mình nhìn thấy đẹp xấu, có bao giờ mình đi kiếm cái người xấu mình thương đâu, phải không? Các vị kiếm cái người nào mà đẹp để các vị thương, người nào mà được mắt, có nhân duyên các vị là các vị thấy đẹp, chứ chưa hẳn là người mà các vị thương đã là đẹp, nhưng mà cái nhân duyên các vị có, thành ra các vị thấy những cái chúng sinh nào bên cạnh mà các vị thấy đẹp là các vị đã có nhân duyên, đã có cái nhân tiền kiếp các vị đã gieo cái gì rồi, duyên các vị mới thấy đẹp. Cũng như có thầy cũng vậy, vì thầy mà các vị khen là chưa chắc hẳn cái vị đó là đã là giỏi đâu, là nhưng mà coi chừng cái vị đó là có nhân duyên các vị trong nhiều kiếp rồi, thành ra các vị cảm thấy là vị đó là giảng hay. Nhưng mà thực sự ra phải mình tu, mình muốn giải thoát chứ mình không muốn vô cái ái. Nếu mà mình phạm vô cái ái thì mình phải đưa vô cái dục, cái nhĩ của mình, cái nhĩ căn của mình nó có cái dục ở trong đó. Khi mà nó nghe được cái tiềm thức mà cái một cái giọng nói, một cái lời ca hay một lời nói mà làm cho chúng ta được thoải mái, chúng ta phải, người tu phải ngừng lại suy nghĩ, coi chừng mình vô tình mình đã gieo vô cái nghiệp ái ở trong cái nhĩ căn á. Thì cái nhĩ căn nó đưa mình đến để tìm cái dục để nghe, để mình nghe mình thích, rồi cái ái của chồng từ trong cái nghe đó mình lại phạm vô cái giới khác nữa. Thành ra khi người mà mình có vợ chồng thì mình hãy giữ cho bổn phận của mình là chồng, cho đúng cái lẽ chồng, phải biết thương vợ thương con, phải là đại trượng phu. Một người đàn bà mình có chồng thì mình phải biết là mình phải thương chồng thương con. Một người đàn ông có vợ thì mình phải biết giữ cái nề nếp của bản thân của mình là đại trượng phu, mình phải sống thì rộng rãi, phải biết trên biết dưới, và phải nhân lễ nghĩa chí tính sẽ có đầy đủ để mình làm cái nôi cái gương cho con cái mình và cho con cháu của mình. Mình có bổn phận đại trượng phu phải gánh vác nhiều cái chuyện thế sự cũng có, mà chuyện giải thoát sự cũng có đó, chứ không phải là bình thường đâu. Nhưng mà đại trượng phu của Kim Cang Viên Giác định đây đó, trong kinh cũng định đây đó, là không phải là người đàn ông không, mà đại trượng phu đây là nói cho một cái người mà giải thoát. Đại trượng phu là người biết nghĩ cao, nghĩ rộng, nghĩ sâu, nghĩ xa, nghĩ lớn, nghĩ giải thoát, đó là đại trượng phu. Chứ không phải là một đại trượng phu là phải là một người nam tánh, hay là một người có cái tính cách là phá làng phá xóm là đại trượng phu đâu nha. Bây giờ nói cái thân của mình, tại sao các vị nói là thân thức? Cái thân thức là những cái nhiệt nóng lạnh của mình chiêu cảm được, cũng là có thức trong đó đó. Nó chiêu cảm, nó làm cho chúng ta thích được cái dịu dàng, ấm, êm, nằm phải nệm phải êm là im ả mình mới chịu. Thành ra rốt cuộc là chúng ta đã bị cái ý thức nó lường gạt chúng ta. Thấy không? Ý thức nó dụ dỗ chúng ta. Trong cái ngũ quẩn của chúng ta không có cái gì dụ chúng ta bằng bằng là cái ý thức của mình. Nó phân biệt nhiều lắm các vị ơi. Nó đưa vô cái pháp trần, nó dạy các vị, rồi nó tân bốc các vị, rồi nó cho các vị vui, các vị buồn. Nó muốn thức nó là ma mà. Tại vì nó là ma nên các vị phải biết cách để mà chỉnh đốn nó. Thì hôm nay sẵn có một cái nhân duyên thì Trang Viên Giác cũng hy vọng là các vị sẽ nhận thức được một trong những vấn đề mà nó quan trọng cho cái việc tu hành của các vị. Nhận được cái Phật tánh của mình, nhận được cái pháp tánh của mình và nhận được cái thân tánh của mình. Bây giờ làm sao để nhận được đây? Nếu mà nói thì các vị nói, nếu mà nhận được cái Phật tánh của mình thì mình đã thành Phật rồi, có đúng không? Mà nếu nhận được cái pháp tánh của mình thì mình đã đắc pháp rồi. Mà nếu mà nhận được cái thân tánh của mình, thân mình đã thành được Phật, đã thấy được tam thông rồi. Nhưng mà thực sự Phật pháp tăng, mình phải đi từ tiệm, mình phải niệm Phật, mình phải hành theo cái giới luật của Phật, mình phải định được cái nghiệp của mình nằm trong thế giới của Phật. Y như lai xứ, hành như lai sự là những vị tu, những vị mà thực sự muốn giải thoát từ bát giới trở lên. Còn những vị mà hộ đạo thì Bồ Tát giới tại gia và Bồ Tát giới xuất gia. Bồ Tát giới xuất gia rất là đau khổ, rất là khổ, chứ không phải bình thường như các vị tưởng tượng là có cái danh mà hữu danh mà vô phận đâu. Thành ra khi mà những người tu mà coi thường những vị Bồ Tát tại gia hay là những vị Bồ Tát xuất gia là các vị đã phạm vô cái giới luật rất là quan trọng. Dù các vị có là tiểu thừa hay là đại thừa hay là cái gì trung thừa hay thượng thừa thì bần ni không cần biết. Nhưng mà từ nơi chiêu cảm của chúng sinh thì phải có những cái hạnh của giới luật của các vị Bồ Tát Đức Phật đã đưa ra thì chúng ta biết đó là không phải là sai. Mà chúng ta không phải là ngồi nghe mà giống như là nghe mù, nghe mà ai muốn nói sao mình nghe vậy. Không phải, chúng ta phải có một cái pháp quán biết được cái hạnh của Bồ Tát như thế nào. Nếu mà chúng ta muốn đắc đạo, muốn đạt được cái sự đạo nơi trong cái thân của mình, chúng ta phải sửa từ nơi cái tâm tánh của chúng ta. Với cái sự mà tu hành mà chúng ta nhìn cái pháp mà chúng ta để buông xuôi, uổng cho cái kiếp đời. Khi ngồi thiền, chúng ta ngồi im mà không có quán pháp, uổng cho cái thời gian ngồi. Đức Phật Ngài đã từng hành cái hạnh tu thiền, Ngài mới đạt được đạo quả. Chúng ta muốn đạt đạo, chúng ta không thể nào nói tôi chỉ làm việc Phật sự là tôi sẽ thành Phật. Không phải đâu. Ngoài chuyện Phật sự ra, các vị còn phải sống trong thế giới của Phật nữa, các vị mới hành đúng với Phật sự được. Chứ còn cái sự giải thoát, thế giới của các vị chưa giải thoát, tất nhiên là cái tâm tánh các vị chưa được giải thoát, thì các vị có làm gì cũng là ma sự thôi. Còn trong sự mà được mất khen chê vinh nhục khổ vui là tất nhiên các vị còn bác phong chuyển. Mà khi bác phong chuyển, các vị nhắc lại mỗi lần giảng pháp bằng ni đều nhắc tới cái này. Bác phong chuyển các vị thì ma làm chủ. Bởi vậy nên các vị phải cần có giới luật để chi? Để mình cảnh giác mình là mình lúc nào cũng sống trong cái sự tỉnh giác. Tỉnh là không phải mê, thấy không? Giác là gì? Là cảm nhận được, thấy không? Cũng như các vị có thường hay nói đến cái ngộ đạo, hay là nghe nói có giống như vấn đề mà công án thì nói các vị đó là ngộ được đạo, ngộ được là mới có thấy được thôi, nhưng mà còn phải hành nữa. Cũng như nói giác ngộ, giác là các vị mới cảm được cái nóng cái lạnh, mới cảm được cái chết sống, cái vô thường. Nhưng các vị phải nằm ở trong đó, các vị phải quán cái pháp đi thẳng, đi tới nữa, đi thêm nữa, để các vị mới đạt được cái kết quả, chứ không có được, chưa có được cái gì lắm. Thành ra các vị vẫn phải quán tiếp, không có làm những chuyện vô bổ, vô ích. Các vị phải suy nghĩ, phải suy pháp, phải quán pháp. Tại vì cái pháp từ cái bất giải thoát, nếu các vị mà quán thì nó cũng được giải thoát. Mà nếu mà các vị không biết quán, từ pháp giải thoát cũng thành là pháp bất giải thoát. Nên các vị cần phải biết là niệm Phật thì phải biết Phật ở đâu, niệm Pháp phải biết Pháp ở đâu, niệm Tăng phải biết Tăng ở đâu. Thì ngày hôm nay các vị phải biết là niệm Phật là một sự giải thoát cho mọi pháp. Niệm Pháp là tất cả pháp đều trụ trong mọi chúng sinh và mọi vật. Niệm Tăng, Tăng ở đâu? Tăng là một sự thanh tịnh từ nơi tất cả chúng sinh trong mười phương đều được thanh tịnh, thì Phật Pháp Tăng mới được hoàn toàn, mới hiểu được là cái Phật tánh nằm ở đâu. Phật tánh không có phân biệt hơn thua cao thấp, cũng không có nằm ở trong bát phong, nhưng mà cũng không chừa bát phong. Dù bát phong đến, Phật tánh vẫn chiêu cảm, nhưng mà không bị nó lệ thuộc. Thấy chưa? Chiêu cảm nhưng mà không nhận. Thấy chưa? Cũng biết nó đến như vậy, nhưng mà nó là nó. Cái chết sống của chúng sinh thì mình cũng vẫn biết, nhưng mà cái nghiệp của chúng sinh thì mình cũng vẫn biết. Tất cả cái gì chúng ta cũng biết, nhưng mà chúng ta sống trong cái tỉnh giác, chứ không có nên dùng cái hơn thua bằng cái sự mà được mất, rồi chúng ta vui buồn theo cái sự chiêu cảm của bất giải thoát. Tại vì khi niệm Phật thì chúng ta phải biết A Di Đà ở đâu. Chứ nếu mà chúng ta nghĩ là khi mà chết thì chỉ cần niệm 10 tiếng A Di Đà thôi thì sẽ được giải thoát rồi. Các vị nên nhớ là 10 tiếng A Di Đà này là nói 10 tiếng A Di Đà là một tiếng là một thế giới đó. 10 tiếng là 10 thế giới đó. Bây giờ các vị nha, nghe thử cái thế giới của các vị coi, 10 tiếng các vị có được trong sạch chưa nha, các vị nghe thử nha. Bây giờ nói tiếng nè. Nam Mô A Di Đà Phật, nó nằm ở trong chỗ nào? 10 tiếng. Nó nằm trong con mắt của các vị nè. Nó nằm trong cái tham của các vị nè. Sân si của các vị nè. Bây giờ cái tham của các vị nè. Cái sân si rồi các vị đếm có phải 10 tiếng không? Tham có cái gì? Trong cái thân của các vị có cái gì? Thế chưa, các vị nên nhớ là 10 tiếng nó nằm ở trong đó đó, thập ác hay thập thiện nó cũng nằm ở trong đó đó. Bây giờ các vị nào có thể post lên cái thập thiện để cho các vị biết về thập ác, thấy không? Bây giờ thập ma, bây giờ nếu các vị muốn biết thập ma như thế nào, cái gì mà tu thật sự, các vị nên vô trong cái post của Quán Cái Âm Thiền Viện, cái phần mà cái phần mà các vị về thập ma. Ở đâu các vị nhớ không? Ở trong cái thập ma nằm ở trong đó, thì các vị hãy vô trong đó. Khi mà các vị đạt đạo, các vị tưởng các vị được đạt đạo, các vị cũng bị phạm vô cái ma nữa. Nó là khổ như vậy đó. Thành ra thì các vị phải tiếp tục đi và hành trì. Có nhiều vị nghĩ là nói nhiều cũng vậy thôi, bây giờ mình không nói, không nói cho các vị lọt vô cái không. Mà nói nhiều, mà chấp nhiều quá thì các vị lọt, các vị sẽ lạc vô cái có. Rồi bây giờ các vị nói sao? Giờ nếu mà cái không các vị lạc vô, các vị nói, bây giờ các vị có thân không? Các vị có thân. Thì các vị nói, tôi có thân thôi, giờ tôi có hết. Có hết thì các vị cũng lạc vô cái có. Bây giờ nói không có không mà cũng không có nữa. Các vị nói giờ cũng không có không, không có cũng không đúng luôn. Là tại sao? Các vị nên nhớ đó, cái gì mà diệu hữu của nó mình phải đi nằm ở trong cái mà mình hành luôn đó. Thành ra cái gì cũng không ngoài không thiếu, không thêm, không bớt, các vị phải hành. Hành trì cho nó đầy đủ thì nó sẽ diệu dụng vô cùng. Thấy chưa? Các vị nên nhớ là khi mà biết được có Phật Pháp, cái sự giải thoát nó nằm ở đâu? Nó nằm trong thân của các vị, trong tâm của các vị. Nếu mà không có cái tâm của các vị thì không có Phật. Nếu không có Phật thì các vị không có thấy chúng sinh là cũng không cần cái tâm. Thấy chưa? Thành ra nếu có chúng sinh thì đã có sự giải thoát rồi. Mà tại các vị cố chấp không cho giải thoát. Các vị cố chấp là cái pháp này có, cái pháp này có, cái pháp này không, cái pháp này có, cái pháp này không. Các vị thấy không? Khi mà các nên nhớ là các vị thấy được, nghe được, hay được, biết được, cái điều nằm trong cái quán pháp, không ngoài quán pháp mà có. Không phải là niệm Phật mà niệm suông, niệm phải hành. Muốn hành thì các vị phải thiền, quán thì nó mới đến nơi. Chứ không phải là hành là nói ra cái, bây giờ nói làm sao thiện. Các vị làm sao để cho các vị tận cái chữ thiện, không làm bất cứ một cái chuyện gì ác. Dù cái chuyện nghĩ sai cho chúng sinh khác cũng không làm nữa. Thấy chưa? Tất nhiên là các vị phải vô bắt chánh đạo. Nó đi vòng vòng, nó đi sâu lắm chứ không phải là ít đâu. Thì hy vọng là cái lời pháp về tịnh độ tông, thì các vị nên nhớ là không phải là tịnh độ tông là dở, mà không phải là thiền tông là dở. Mà các vị nên nhớ là tùy cái duyên các vị, cái nghiệp của các vị. Có nhiều khi cái duyên các vị, cái nghiệp các vị nó cao, nó dễ đi vào trong cái chỗ mà công án để mà nhận được kết quả nhanh hơn. Mà các vị đi vòng. Tại vì sao? Là tại vì các vị từ trên các vị không có cái bất tịnh, các vị tìm tòi, các vị tìm cho sự bất tịnh. Các vị không có, các vị tìm hoài. Tại sao tìm hoài không thấy nó? Tại vì thực sự ra các vị ngồi thiền, các vị nói niệm Phật làm sao, ngồi thiền như thế nào để cho thanh tịnh. Các vị ngồi thì cái việc ngồi đi, ngồi thiền mà còn thấy được thanh tịnh là các vị đã bất tịnh rồi. Các vị mới thấy được thanh tịnh. Các vị thấy thanh tịnh là các vị đã bất tịnh. Thấy chưa? Các vị cứ ngồi thiền, quán cái pháp của mình muốn. Đúng rồi, thiền sĩ sự Thích Chân Huệ Hải có để trên cái post cho các vị thấy đó, www.niemphat.com. Đó là www chấm một cái về niệm Phật, chấm một cái chữ com, để cho các vị thấy được là cái phần linh tinh về ở Thập Ma. Các vị nên nhớ là 10 cái tiếng niệm Phật là 10 cái thế giới của các vị, từ cái thân, khẩu và ý của các vị. Thấy chưa? Đó là 10 cái tiếng niệm Phật đó, là 10 cái thế giới đó, chứ không phải mà các vị bây giờ các vị nói là cứ nghĩ là một tiếng niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật là một tiếng, là một thế giới, không phải đâu. Nên các vị phải niệm khi còn sống, khi các vị phải biết là Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà như thế nào, Phật Quán Thế Âm thế nào. Các vị coi theo cái duyên của mình mà các vị có thể tạo tác được lợi điểm của mình là mình còn sống, nên mình coi theo cái duyên của mình vào thế giới nào. Còn các vị muốn tu thiền thì các vị nên nhớ là thiền không có cái sự bất tịnh, mà các vị phải nằm không ngoài được cái bát chánh đạo. Khi mà cái tâm các vị mà chưa có chánh, các vị nghĩ còn sai lệch một cái vị nào thì bất ổn cho các vị, cho tâm các vị. Tại vì các vị tu thiền các vị không định, các vị còn nghĩ sai cho người khác là chính là các vị đã quán sai. Tại sao, phải không? Tại các vị tu thiền, các vị tu mà các vị quán chuyện của người khác, các vị thị phi đó. Thành ra khi mà thị phi đó thì nó mất cái thời giờ cho mình. Là tại vì các người nào người ta sống trong cái nghiệp của người ta. Cái nghiệp của các vị như cái miệng các vị, giờ thí dụ bằng đi nói thử nha. Ví dụ các vị đang bệnh, cái miệng các vị đang đắng, bây giờ các vị không muốn ăn cái chất cay, không muốn ăn cái chất chua tại vì các vị bệnh, hay là không ăn ngọt tại các vị tiểu đường, các vị không ăn chua tại các vị đau bao tử, các vị không ăn cay tại các vị không có hợp cái đó. Mà người khác á, người ta không có bệnh, người ta nói cái vật đó người ta đang cần, bắt các vị dùng, các vị có chịu không? Nếu các vị không chịu, không thích cái nghiệp của người khác đưa cho mình, thì các vị nên, các vị ơi, các vị nhớ cho rằng là các vị không bao giờ bắt cái người khác phải theo cái nghiệp của mình hết á. Nên nhớ là không bao giờ, các vị nhớ như vậy nha. Tại vì khi mà các vị đưa cái nghiệp của mình, bắt người khác phải làm theo, thì bây giờ thì ví dụ là người ta cũng đưa cái nghiệp của người ta bắt các vị làm theo, rồi hoặc là các vị không làm người ta thị phi, người ta nói là các vị dở, người ta thổi bắt phong. Nếu các vị tu cao thì các vị sẽ thoát, nếu mà các vị tu không cao thì các vị thế nào, ở dưới sắc phiền não thì người ta cũng như vậy, rồi phiền não thì nó chống nhau, rồi bắt đầu nó tranh chấp từ cái lời nói hơn thua, từ cái chuyện tốt chuyện xấu môi ra đánh lộn nhau. Thì các vị nên nhớ là mình lên tu muốn giải thoát, mình lạc vô Atula đạo, tranh chấp ngó cho coi người ta hơn mình cái gì để mình muốn hơn người ta, người ta có được cái áo tốt mình cũng muốn hơn người ta, người ta có lời nói hay mình muốn tìm sách mình đọc cho mình có cái lời nói nào hay hơn để mình hơn người ta. Các vị nên nhớ khi các vị muốn hơn, các vị làm như vậy là các vị đã thua rồi. Cái đạo Phật là giải thoát ra cái sự hơn thua, ra sự tranh chấp. Khi mà các vị mà mong chống bán nhau mà tới tay chân là các vị đã phạm vào cái giới gì sát sinh rồi, nghe không? Các vị đánh dùng những cái mạnh bạo của mình để mà điều khiển một vật khác, thì tranh chấp để đè đập bạc đẹp những vật khác thì các vị đã phạm vào cái giới rồi, ngũ nghịch đó. Rồi khi mà các vị tu thì các vị còn coi chừng cái giới luật này nữa. Nhiều khi các vị theo cái vị tăng này, theo vị tăng kia, theo vị ni này, theo vị ni kia, các vị đã vô tình các vị theo rồi các vị thị phi, các vị chê khen. Tại những vị tăng có nhiều khi cái giới không có được thanh tịnh, các vị vô tình các vị đem cái sự thanh bất tịnh các vị lại ghẹo để lại bươi móc, lại làm cho hai bên chống bán nhau. Rồi cái giới luật của người tu, các vị nên nhớ đó, các vị mà phạm vô làm cho tăng ni, làm cho những vị mà tu sĩ mà bất hòa, bất đồng ý kiến, hay là có sự mà nghịch với nhau, là các vị đã phạm vô cái ngũ nghịch lớn lắm đó. Là nếu mà các vị phạm vô đây, các vị phải sám hối nhiều lắm đó. Là tại sao biết không? Là tại vì các vị đã phạm vô một cái tăng đoàn, một cái sự giải thoát, các vị đã phạm vô cái tâm các vị nè, các vị không bao giờ quên được nè. Ý các vị muốn giải thoát mà các vị thấy cái vị đó vậy, các vị từ chối cái chỗ giải thoát đó, là các vị đã mất đi cái phần giải thoát nơi tâm của các vị. Các vị nên nhớ là cái đó là cái mà các vị sẽ không được hợp chủng vô cái giải thoát, thì các vị đã mất đi cái sự hòa hiệp, cái lục hòa. Lục hòa đây là nói lục hòa tăng, nhưng mà cũng nói là nơi thân khẩu ý các vị, nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị là nó không có điều phục. Thành ra cái nghiệp chủng của thân khẩu ý các vị nó còn, thành ra các vị mới phá đi cái sự hòa hiệp của các vị tăng sĩ và những vị giải thoát. Các vị sẽ mất đi những cái trí huệ mà các vị không có được hòa hợp, các vị không có được hợp chủng bởi những vị Bồ Tát. Bộ những vị tu dù là mang cái thân bình thường, nhưng mà những vị đó là những sau này những tiên dương Phật Pháp, là những vị Bồ Tát A Lai, những vị cùng sống, những vị Pháp sống để các vị tu được học hỏi lẫn nhau. Thì các vị nên nhớ là những vị Bồ Tát là những vị mà đã hy sinh cái kiếp các vị đó, thân là Bồ Tát cũng như kiếp của Ngài Bổn Sư Thích Ca, Ngài là Bồ Tát trong cái thế giới, một cái thế giới cõi trời, thấy không? Thì Ngài mới được làm Phật nơi cõi Ta Bà này. Thì các vị nên nhớ là khi mà các vị phạm vô thì các vị sẽ không được. Bồ Tát thì hy sinh tất cả thân mạng mình và cuộc sống để bảo vệ chánh pháp, các vị thấy không? Mà các vị Bồ Tát sẽ đạt đạo rất là cao, là tại vì các vị trong nhóc chớp mắt các vị đó sẽ thành đạo trong kiếp hiện thời. Nếu mà gặp được pháp khí, gặp vị pháp khí đàng hoàng thì có thể đưa các vị Bồ Tát thành đạo rất là nhanh. Thành ra đừng có thị phi, đừng có coi như là gia đình là cái quá khứ của các vị tu tốt xấu để mà phân biệt, rồi rốt cuộc rồi mình mất đi cái hành kiểm, mình mất đi cái sự giải thoát, rồi mình mất đi cái sự hòa hiệp ở trong cái thân tâm của mình. Rồi cái đó là cái điều mà mình uổng đi cái thế giới của mình, uổng đi cái thời gian của mình làm chúng sinh, và uổng đi cái sự mà bạn đạo. Tất nhiên những vị Bồ Tát là những vị mà thiện trí thức, những vị mà thọ giới tu hành cũng là thiện trí thức của mình, những vị thầy mà đưa giới cho mình cũng là thiện trí thức của mình, những vị bạn đạo tu hành chung cũng là thiện trí thức của mình, những vị mà chúng sinh xung quanh nhà mình mà làm những chuyện hiền lành thân, không có làm những chuyện trái phép đạo về cái xác hay là những cái bất tịnh thì đều là những vị thiện trí thức của mình. Chúng ta nên tìm những vị mà thanh tịnh để chúng ta được học hỏi và được lân cận, để được trợ cái duyên lành. Giống như mình là một cái con mà nhỏ xíu à, nó bằng một chút xíu thôi, nó bằng một cái ánh, giống như một cái đốt nhang thôi. Kêu cần rồi nhiều con nó hợp lại, các chị sẽ thấy cái gì? Các chị thấy một ánh đèn, phải không? Nhiều vị mà có tâm hồn cao đẹp mà trùng hợp, mà gần gũi với nhau, mà trợ duyên cho nhau, sẽ thành một cái hào quang. Thế giới này sẽ có một cái sức sống và một cái ánh sáng của chân lý, là không có ai còn muốn tranh hơn thua, và cũng không ai còn muốn ác đối lập với chúng sinh nhau nữa hết. Có như vậy thì tâm của chúng mình, tâm của chúng ta, tâm của các vị Bồ Tát mới gần gũi với mình được. Chứ nếu mà mình thấy Bồ Tát mình bực mình nói là Bồ Tát làm cái này cái kia, mình thấy mình có sự ganh tị, mình bỏ mình đi, thì mình mất đi cái lành, mình mất đi cái chủng lành nơi thân tâm của mình. Chứ các vị Bồ Tát đó thì chắc hẳn là các vị cũng vẫn tu cho mình, không có thấy cái sự bất tịnh đâu. Tuy nhiên Bần Ni chỉ khuyên và hy vọng là các vị có một cái trình độ tu học để đừng có phân biệt Tịnh Độ Tông hay là Thiền Tông. Thiền Tông là công án, thấy chưa, không có lập văn tự. Thành ra các vị muốn không lập văn tự, các vị cần phải đến gặp Kim Cang Thiền Giác ở Quán Tam Thiền Viện ở USA đó. Tại vì thực sự Kim Cang Thiền Giác nói thật là nhiều cho các vị, chỉ là đưa một cái phương tiện vô tâm thức của các vị thôi, để các vị suy nghĩ thôi. Chứ cần thực sự ra muốn hành thì các vị phải đối lập với Pháp, muốn hành các vị phải đối lập với Kim Cang Thiền Giác. Kim Cang Thiền Giác nó có đủ cái thời gian để mà hy vọng là sẽ trợ duyên cho các vị. Chứ thực sự Kim Cang Thiền Giác không phải muốn làm thầy. Tại thực sự ra nếu không muốn làm thầy cũng không được nữa. Tại vì những vị mà đạt đạo đó thì hầu như là đã thầy của chúng sinh rồi. Tại vì thầy chúng sinh không có chúng sinh nào khác ngoài chúng sinh của thân mình. Cũng như các vị đó, bây giờ các vị nói muốn làm thầy chúng sinh cũng được nữa, với điều kiện cái điều này nha. Bằng ni chỉ các vị nha, bất kỳ là tên gì đó, bây giờ lập ra lời nguyện là hơi nhã mạn, nhưng mà với bản thân của mình thôi, không có mất mát gì hết. Mình nguyện làm sao quán pháp tu thiền tới chừng nào thành Phật mới thôi. Rồi xong rồi mình, cái tâm của mình thọ cái lời pháp của mình nói và cái giới của Đức Phật đưa ra. Rồi xong rồi mình, bây giờ mình bắt cái thân của mình, cái thân của mình là chúng sinh của mình mà, phải không? 8 vạn 4 ngàn chúng sinh trong người của mình, bây giờ mình kéo nó, mình cho nó ăn, mình cho nó hưởng thụ, mà mình có cái giới luật đàng hoàng không cho nó nhảy ra khỏi cái giới đó. Rồi nó ăn nó uống nó cũng thoải mái thôi, mà đừng cho gieo đi cái nghiệp ác. Xong rồi mỗi lần tu mình bắt nó đi, mình bắt nó làm, mình bắt nó hành, rồi nó nghe từ từ thì các vị cũng là thầy của nó vậy, thấy không? Thầy của chúng sinh mình trước đi, thì trước khi mà mình muốn làm một cái người mà cứu chúng sinh khác, mình phải cứu chúng sinh của mình không bị lặn ngục trong cõi sinh tử luân hồi trong cái biển nghiệp của mình. Và thế giới của mình là cái biển nghiệp của mình nè, phải không? Trong cái tâm của mình là biển nghiệp của mình nè. Khi thì mình nghĩ ác, khi thì mình nghĩ thiện. Giống như khi các vị mở mắt là các vị thiện, mà khi các vị nhắm mắt là các vị ác. Khi các vị té như biển, có nhiều khi các vị cứ té lên té xuống như biển ngoài biển nghiệp của mình á. Khi các vị leo lên thì các vị tỉnh, leo lên mở mắt ra thấy biết mình với biển nghiệp, leo lên bò bò cái leo lên cái đi đứng không chưa vững, cái thấy cái nghiệp ái vui quá, các vị nhắm mắt để cho nó buông trôi, cho các vị té cái bịch trở lại, các vị bị xuôi tay thôi, rồi xong thua. Vậy các vị là đừng có chịu thua liền, các vị từ từ các vị lấy công lực trở lại, các vị leo lên trở lại, các vị thấy không? Thì mình nên, các vị nên nhớ là khi mà mình chúng sinh của mình nó cứng đầu cứng cổ lắm á, với cái thích không mình còn chống chưa được, làm sao với cái bệnh, với cái đau khổ, với cái cảm xúc, với cái tình thương, với cái tình thù. Những cái các vị nhớ là người tu, mà khi nào các vị tu đi thì các vị cứ vào trong cái gặp thầy đàng hoàng đi, rồi vị thầy coi cho các nghiệp, cái duyên các vị thì mới lập cho các vị có cái nguyện lực để các vị mới đi được. Tu hành niệm Phật cũng phải có nhiều nguyện lực, cũng phải có tự tin, và tu thiền cũng như vậy. Đừng có buông trôi trong thế giới này. Một thời giờ của chúng ta quá ít, thời giờ của chúng sinh chúng ta rất là ít, rất là ngắn ngủi. Mới nhắm mắt đi, mở mắt ra, mở mắt vô, nhắm đi nhắm lại thì các vị đã qua một năm, rồi cái một năm tới nữa, rồi một năm tới nữa cái khiển như vậy tiếp tục nó sẽ nhiều năm, và nó nhiều năm đưa đến thì các vị nên nhớ là các vị đến bước gần cái sự chết. Sinh, thấy không? Các vị sinh ra bây giờ các vị đang cái trưởng thành các vị là các vị từ từ sẽ trở thành là một người già sinh lão, thấy không? Rồi các vị sẽ bước gần đến cái sự chết. Đừng có để cái thời gian đi nhanh mà mất đi cái thời gian mà mình không làm được cái gì hết. Không phải mình sống thế giới này để mà mình ăn uống xong mình thoải mái mình đi chơi vòng vòng rồi mình chết đâu, không phải đâu. Các vị còn những cái quan trọng, còn những cái rất là quan trọng cho bản thân của mình. Nên đến Quán Âm Thiền Viện thì các vị tu, thì hình như là các vị thiền chỉ sự, các vị đã nằm trong đây thì các vị đã biết là Kim Cang Viên Giác đã giúp cho các vị có đủ cái cơ duyên để các vị nhìn thấy là bản thân của mình. Các vị hãy đem, hãy nhớ, hãy hồi tưởng lại cái thời gian giải thoát, huynh đệ trùng phùng. Nhưng mà thực sự khi mà tâm tưởng các vị nó đã trùng hợp đi một cái tư tưởng thì các vị không hề rời cái sự giải thoát, không rời cái niết bàn. Niết bàn là tự tánh các vị đã có rồi, tại vì các vị chấp như thế giới ta bà này, các vị không cho nó giải thoát, không cho nó nhập niết bàn. Trong cái thời gian quá khứ các vị cũng kéo lại đau khổ, các vị cũng còn bực mình buồn. Và nếu mà các vị mà có những cái thời quá khứ quanh liệt vui thì các vị sẽ cảm thấy là mình hồi tưởng lại mình buồn tuổi hiện giờ mình không có được như quá khứ của mình. Thì bây giờ các vị đã bỏ đi cái thời gian, tất nhiên các vị ăn, các vị khóc, các vị cười cho cái quá khứ chứ không phải cho hiện tại thì rất là uổng, thấy chưa? Các vị hãy sống. Người tu, người biết tu, biết sửa quá khứ mình đã không có sửa được rồi, không chuyển được, tại vì quá khứ nó đã định rồi. Bây giờ nó tới hiện tại, thì bây giờ nếu các vị ngồi chê bai cái hiện tại thì các vị nên nhớ là các vị có đủ cái phước duyên nè. Các vị đã họp mặt, đã được nghe cái tiếng pháp, đã được biết có các vị Phật giải thoát, ra khỏi được sinh tử luân hồi. Và các vị cũng được gieo duyên với hiện tại để cho tương lai các vị được tốt đẹp hơn. Không cần ngồi đó mơ mộng, không cần ngồi đó ước muốn, các vị hãy đứng lên hành. Như vậy thôi. Cái tu, cái sửa, cái tốt đẹp không ai cho mình, mà mình phải tự đứng lên hành. Hành đây là không phải là mình ngồi mình khen đẹp mà nó được đẹp, hay mình nói xấu mà nó được xấu, hay nó bị xấu, hay là mình nói no mà mình được no, mình nói không được là không được, không phải vậy. Cái nói mình đã qua, bây giờ cái hành mình mới đến. Thì bây giờ các vị phải hành sự, hành cái chuyện của mình làm cái chuyện đúng, làm cái chuyện có duyên, làm cái chuyện tốt đẹp, làm cái chuyện cho thế giới của mình tương lai. Muốn thế giới tương lai của mình tốt đẹp thì bây giờ các vị phải hành. Muốn tương lai các vị xấu hay là tệ, như các vị ngồi đó khóc sự oan uổng cho cái quá khứ của mình, hay là nói giờ hiện tại mình không được tốt đẹp, thì các vị phải cố gắng tu sửa lại hiện tại, thì tương lai chắc chắn kim cang viên giác chắc chắn biết là các vị sẽ đạt được những cái sự giải thoát và những sự tốt đẹp như các vị mong muốn. Chứ đừng có mà ngồi đó, hãy suy nghĩ, hãy suy tưởng, hãy suy nghĩ lại để mình sửa là cái tư tưởng, ý nghĩ đê hèn, ý nghĩ tệ, ý nghĩ xấu của mọi chúng sinh. Và hãy đem cái ý nghĩ cao đẹp, trong sạch, khả ái, giải thoát, tha thứ cho chúng sinh của mình và cho chúng sinh khác. Và hãy chúc phúc cho những chúng sinh thiếu phước hơn mình. Nếu mình có thể giúp được cái gì thì mình hãy ra tay tế độ cho tất cả chúng sinh đó. Nếu mà mình không giúp được, mình không làm được, thì mình hãy cố gắng, hãy cố gắng nhiều hơn để mình làm cho được. Đó là giải thoát nơi bàn tay của mình, nơi thân khẩu ý của mình. Mình có thể chuyển được, mình không chuyển người khác. Mình hãy chuyển nơi thân tâm của mình. Mình làm một cái ngọn đèn, một làm một cái ngọn đuốc đi giữa thế giới đen thui đi, thì chúng sinh khác sẽ theo noi gương, theo thấy cái ngọn đuốc chúng sinh đi theo, rồi những chúng sinh khác sẽ thấy đó và đi theo mình. Rồi những chúng sinh kia có làm gì sai, mình hãy tha thứ đi, để những chúng sinh có thể tha thứ cho mình nếu mình làm sai. Nếu mà mình làm sai mà chúng sinh khác mà có, ví dụ mà có chửi mình, có đánh mình, thì coi như cái nghiệp mình làm sai, để cái đó là một thiện chí thức của mình mà. Thấy không? Mình đâu có phải mà mình cần cái người khen, mà mình mang cái tật xấu của mình mà mình không có hay. Cái tật xấu của mình hãy để cho chúng sinh thấy, để chúng sinh sửa cho mình. Đó là thiện chí thức của mình. Mình bữa nay làm sai, ngày mai mình làm trúng. Mình đừng có khư khư giấu những cái việc sai, không sám hối, mà rốt cuộc là mình sợ người ta thấy mình sai, rốt cuộc mình sai hoài. Thấy chưa? Thành ra các vị hãy cố gắng quán pháp cho thật là nhiều. Thấy điều mình sai, mình sửa. Thấy chúng sinh khác sai, mình hãy tha thứ cho chúng sinh khác. Đó là cái lợi điểm của mình. Mình được học hỏi, mình học được cái sai của người khác, mình đúng. Mình học mà mình che giấu, mình cứ bảo thủ, mình nói mình đúng hoài, rốt cuộc là mình sai mà mình không hay. Nếu mà một vị vua mà ai nói ra cái gì sai, vì chém đầu hết là vị vua đó là tàn bạo, nếu sao sẽ mất ngôi, thấy không? Nếu mà là một vị vua tốt mà những con dân hay những người xung quanh chê bai mình, mình cảm ơn và mình tu sửa, tu chỉnh lại, thì một vị này kêu là minh quân, thấy không? Tất nhiên một người minh quân, một người đại trượng phu, mình nên đi theo. Còn những người mà bất chuyện phu, tất nhiên là tiểu nhân làm chuyện mờ ám, làm chuyện sau lưng, thì mình hãy tha thứ, chứ mình đừng có triệt. Là tại vì những gì đó chưa thấy được ánh sáng, chưa thấy được công lý, và cũng chưa thấy được nhân quả, chưa hiểu được nhân quả mới dám làm mấy chuyện đó. Mình phải tha thứ, là tại vì chúng sinh đó nằm trong cái tư tưởng của mình, chứ không có chúng sinh nào khác ngoài đâu. Thì nếu mình tu thì mình nhìn bên trong, còn mình không tu thì mình hay ngó ngoài để phân biệt, chỉ trích, phân chia đạo này giáo kia, người tốt người xấu. Người tốt là do người ta chịu sửa, chứ không có ai tốt đâu. Cho dù là một vị trở lại cũng công nhận cái mỗi thế giới mình đổi là cái luật khác rồi, không có hoàn toàn những người tu mà biết luật hết đâu. Mình ở với thế giới nước nào thì quy luật của nước đó, quốc thì có quốc pháp, trong gia đình thì có gia quy, trong chùa thì cũng có quy luật của chùa, trong gia đình mình cũng phải có quy luật của gia đình mình, bản thân mình cũng phải có giới luật của mình, để mà mình ngừa những cái chuyện xấu, không để cái nhân nó đến nó tấn công mình trong tương lai. Đó là một người có trí. Người có trí là đi trước, chừa đường đi sau, có tiến có thoái, có bước tới cũng được, bước lui cũng được, không làm phiền một chúng sinh nào khác. Và mình hãy dùng cái tư tưởng hành động để mà xoa dịu đi cho chúng sinh khác bớt đau khổ, và cho bản thân chúng sinh của mình, để mình niệm Phật, mình mới thấy Phật được. Để mà khi mình tu thiền, mỗi cái tư tưởng hành động của mình, thì dù trong tu thiền mà có đi đứng nằm ngồi, mình đi khắp thế giới này, nếu mà tư tưởng của mình phạm vào thế giới nào, vào thế giới nào, nếu mà chúng sinh trong thế giới đó không hiểu biết mình, khảo đảo mình, thì mình cũng hoan hỷ. Tại vì cái hành động của mình tương lai mới là quan trọng. Hiện tại của mình phải nhẫn nhịn và chịu đựng. Cái đó là bổn phận và trách nhiệm của mình. Ngoài cái tư tưởng đó, chúng ta phải đem cái tư tưởng thiện lành xóa dịu đi cái sự đau khổ cho chúng sinh khác. Thì bây giờ tu thiền muốn định, thấy chưa, thì cũng phải có tư tưởng đó. Chứ nếu mà mình ngồi thiền, ví dụ như mình đi nói nha, cái gì ngồi thiền cầu nguyện đủ thứ hết, nhưng mà khi thiền định á, tư tưởng của mình mà mình có một chút nào gian dối hay ác á, nó trở lại, rồi cái mình nghe tiếng động của mình mở mắt bàng hoàng, mở mắt ra mình đâu có định được, phải không? Tại vì mình đã làm chuyện ác, thành ra mình sợ chúng sinh khác sẽ tấn công mình. Còn nếu mà mình làm thiện, mình làm hoàn toàn thiện đi, thì mình nhắm mắt, bây giờ ví dụ như chúng sinh khác có hiện ra, có đặt mình chết đi, mình cũng bình thản thôi. Là tại sao? Mình nghĩ là nếu mà mình đã làm cái chuyện gì mà quá ác, cái số mình đã giết chúng sinh đó, thì bây giờ cái mạng của mình đền lại cái quá khứ của mình, thì mình được sạch nghiệp. Mình đâu có cần phải mở mắt ra để bảo vệ cái thân làm gì. Nếu mình là thiện rồi, còn nếu mà mình đã chưa từng hại ai, thì không thể nào ai hại mình được hết đó. Nó tới là ta đang giận sân si, mà nếu mà mình không có hại người ta, ta đưa tay lên ta tính đánh mình, ta muốn làm một cái hành động đó, nhìn cái tư cách của mình ngồi đó điềm đạm, đâu ai nở tay mà. Bây giờ các chị nghĩ, nếu các chị muốn đánh một người nào ta sân si các chị, thì các chị nó mới đánh các chị chứ, phải không? Giống như con bây giờ nó con rắn đi, ta con cọp đi, các vị biết không? Tại vì nó sợ các vị tấn công nó, hay là nó đói, nó coi các vị là món ăn, hay là nó nhìn như thế nào đó, thì cái nghiệp của nó với các vị mới có. Nếu mà cái nghiệp các vị không có thì nó tấn công các vị cũng không được nữa. Mà con rắn đó, nếu nó sợ nó tấn công các vị là tại vì nó, tư tưởng nó nghĩ nó không có tay, nó không có chân, nó không chạy được, nó chỉ có quẹt quẹt quẹt dưới đất, nó trồi trồi nó dưới đất thôi, nó sợ các vị. Thành ra các vị dung tay, nó tưởng là các vị đánh nó, thành ra nó phóng là nó cắn các vị. Nếu các vị ngồi điềm đạm, nó cũng Đức Phật đã từng ngồi thiền mà con rắn nó quấn chung quanh ngài, rồi nó lấy cái đầu nó đưa lên để nó che mưa che nắng cả ngày, các vị thấy không? Thì với tư tưởng đó mình cũng học được những cái điều hay của nhân bậc tôn sư, của nhân bậc giải thoát trong quá khứ. Thì Thiên Ca Thiên Giác chỉ nói một phần nho nhỏ ý mọn thôi, hy vọng là sẽ giúp được nhiều cho các vị nhiều lắm. Còn có thì giờ thì các vị nên nhớ là các vị hãy quán pháp, đừng có nghe không. Thiên Ca Thiên Giác sẽ không có nói cái pháp nào ngoài ra cái pháp chữa bệnh các vị thôi. Qua cái bệnh đại bệnh các vị, ba cái đại bệnh của các vị là tham sân si, có cái đó đó. Chứ còn thực sự nói nhiều, nếu các vị mà bảo vệ ba cái bệnh đó, các vị che là các vị giấu, thì cũng không ai có thể trị được. Nếu các vị mà đã giấu rồi thì các vị biết thôi. Thì hy vọng là thế giới của các vị được giải thoát, là các vị phải mở tâm từ ái của mình và chịu sửa, chịu cúi đầu phục để cho mọi pháp tắm trong cái tâm các vị. Giống như các vị phải trên thế giới này các vị tu hết tất cả pháp đó, là tắm đó, bơi lội đi. Mà các vị nên nhớ là trước khi bơi các vị phải học, phải học cách bơi, phải học, phải mang đủ tất cả phao trong người dưới luật, thấy chưa? Phải mang vô. Và các vị phải làm sao nữa? Các vị phải có một cái vỏ nữa ha, để các vị có đủ cái nội công các vị bơi ra khỏi được cái biển nghiệp mà đang các vị đang bị té rất là sâu. Hy vọng là thời pháp của Kim Cang Viên Giác rất là ức, nhưng mà nói cái tư tưởng của mình, nếu các vị trong Zoom có một cái tư tưởng nào muốn thính thêm pháp thì các vị hãy đưa tay để mà trình bày. Hy vọng là Kim Cang Viên Giác sẽ đưa các vị quán thêm nhiều nữa để được lợi ích cho chúng sinh trong mười phương, được học hỏi theo cái sự tu học, đồng tu, đồng chứng và giải thoát, cùng nhau giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc cho các vị thân tâm thanh tịnh. Nếu các vị có cần thực sự tu học về tịnh độ tông hay thiền tông, tất cả Phật pháp thì có 8 dạng 4.000 pháp môn, nhưng mà coi thử cái tư tưởng và hành động các vị hợp với cái nhân duyên nào, cái nào cũng hay hết, cái nào cũng đưa đến kết quả tiệm pháp cũng sẽ thành Phật, thấy chưa? Chứ không phải là không đâu. Đừng có đi vội mà té rất là uổng. Nên giữ tư tưởng và hành động của mình thanh tịnh, trong sạch, để giữ cho thân tâm của mình được bổ ích cho tương lai, cho chúng sinh khác. A Di Đà Phật. Chúc các vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phát đài chứng minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.